Vạn cổ ma tôn, chương 993, cái này cũng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều gật đầu đáp lại. Lúc này, giọng nói của nữ hài lại vang lên. Ban, cô bé lại đếm thêm một số. Mọi người ở thiên huyền giới và các đại đế của tôn hoàng giới đều không hiểu nổi. Họ bắt đầu suy đoán, nữ hài này muốn đếm đến số bao nhiêu? Ý nghĩa của việc đếm số là gì? Mộc, đầu, giọng nói của nữ hài dường như nhanh hơn một chút. Hơn nữa, lần này nữ hài không đếm số, mà là đọc lên hai chữ. Điều này khiến đám người đang suy luận nhíu mày sâu hơn. Sao không đếm số nữa? Mộc, mộc, mộc đầu là gì? Đại tiêu tiêu, người biết tiểu cô nương đó đang nói gì không? Càn Anh Túp không nhịn được tò mò hỏi Lâm Tiêu. Câm miệng, đừng cử động. Lâm Tiêu trực tiếp dùng tay che miệng nàng lại. Quát lớn, Càn Anh Túp lập tức không nhúc nhích. Bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia kinh ngạc và dè chừng. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, thông qua ánh mắt này của Lâm Tiêu, nàng đã biết tình hình hiện tại không an toàn như nàng đã nghĩ. Giây tiếp theo, xác minh bắt đầu, nhân, nữ hài mặc đồ trắng lại hô lên một chữ. Trong khoảnh khắc chữ này được hô lên, nữ hài quay đầu lại, mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Không có gì nổi bật, có thể nói là bình thường, nhưng ngay lúc này, vùng đất tăm tối này như thể được ai đó thắp sáng. Từng luồng thần quang, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tập trung về phía này. Mỗi một luồng thần quang đều dài đến trăm trượng, khí tức kinh người, chúng phá vỡ hư không, phá hủy bóng tối, tốc độ cực nhanh lao tới đám người. Khi mọi người cảm nhận được thần quang, mới phát hiện ra, mỗi một lồng thần quang đều mang theo năng lượng của thiên địa. Mang theo sức mạnh có thể hủy diệt cả thần tiên, loại công kích này đã vượt xa tiêu chuẩn của cảnh giới đại đế. Không nói đến thiên huyền giới, ngay cả ở tôn hoàng giới cũng có thể chém giết một phương. Chết tiệt, sao lại có công kích mạnh mẽ như vậy? Chúng ta đã làm sai điều gì? Tại sao lại tấn công chúng ta? Ngay cả các đại đế của tôn hoàng giới cũng đều biến sắc. Họ có thể cảm nhận được, uy lực của thần quang này đã vượt xa khả năng chịu đựng của họ. Huống chi, tu vi của họ còn bị ép xuống toàn đan cảnh. Trong tình huống bất lợi, dù có làm gì họ cũng không thể ngăn cản được thần quang này. Chỉ cần chạm vào là chết. Xoẹt xoẹt suy tổ. Điều này khiến không ít người đều triển khai tốc độ tối đa. Nhanh chóng lùi lại, nhưng họ vừa di chuyển. Thần quang kinh thiên động địa từ bốn phương tám hướng ùa đến càng hung tợn. Càng điên cuồng hơn. Ai, cái này cũng quá, hoàn toàn không có cách chống lại nó. Tiếng hét thảm thiết bùng nổ, vang lên khắp nơi, chỉ cần bị thần quang đánh trúng, căn bản không thể chống cự, trực tiếp hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không cử động, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Lâm Tiêu lập tức truyền âm cho Can Anh Túc và Ngạo Hưng. Hai người tuy không hiểu, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối vào Lâm Tiêu khiến họ đều giữ nguyên vị trí. Không nhúc nhích, chuyện kỳ lạ xảy ra. Xuất xoẹt suy tổ, một đạo, hai đạo, gần trăm đạo thần quang kinh thiên chết chóc lướt qua người ba người. Nhưng đều không gây tổn hại gì cho bọn họ, mà bên cạnh họ, đã có không ít người bị thần quang đánh trúng, tan thành tro bụi. Những thần quang khủng khiếp này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt, đã biến mất không thấy tăm hơi. Cùng biến mất với chúng còn có cả đám người bị thần quang đánh trúng, tan thành tro bụi. Phía dưới cánh cửa phong ấn trên bầu trời, lúc này lại hiện ra một dòng chữ nhắc nhở khác. Cách chương,